Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 529, viện thủ đến. Cầu đính duyệt, phiền toái gì? Vương Vĩ Yan nhíu mày, nhìn cái kia lĩnh đội nói rằng, cái này, người kia nói hắn là Randall trung tâm phục vụ cái này đại khu tổng kinh lý của... Bên trong cái kia là bọn hắn Randall Hắc Kim hộ khách. Cái kia lĩnh đội hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn không rõ lắm Randall trung tâm phục vụ. Ở cái liên minh này bên trong đại biểu cái gì? Chỉ bất quá xem ra. Hẳn là thật không đơn giản. Nếu không, đối phương cũng không khả năng bình tĩnh như vậy. Randall đại khu tổng giám đốc. Hắc Kim hộ khách, nghe được lời của người này. Vương Vĩ Yan đầu tiên là nghi ngờ lặp lại một lần. Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến hai cái này đại biểu cái gì. Randall danh tiếng, hắn chính là nghe qua. Đã từng còn đi qua Randall trung tâm phục vụ, tiêu phí không ít tiền. Chỉ bất quá bởi phía sau cảm giác Randall đẳng cấp đề thăng giá quá lớn. Cho nên liền tương đương không tiếp tục đi. Đi qua thời gian dài như vậy. Hầu như đều nhanh đã quên chính mình khu trực thuộc bên trong còn có một Randall phục vụ trung tâm. Hiện tại, lần nữa nhớ tới cái này Randall danh tiếng. Vương Vĩ Ngạn tâm bên trong liền có chút lạnh, nhưng là vừa nghĩ tới con trai của mình. Không minh bạch lại chết như vậy. Vương Vĩ Ngạn tâm bên trong liền thập phần bi phẫn. Vương Dương Vĩ Đại tuy là trời sinh tính bất hảo, hoàn khố kiêu ngạo. Ỷ vào thế lực của hắn, làm sằng làm bậy, thế nhưng dù sao cũng là con của hắn a. Con trai của mình như thế nào đi nữa, đó cũng không phải là người khác nói giết liền giết. Nghĩ vậy, Vương Vĩ Yan trong mắt lần nữa băng lạnh xuống. Hanh, ta quản hắn là ai, giết con trai của ta, vậy thì chết đi. Kỳ thực hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Cũng là bởi vì hắn loại này bất kể là không phải là bao che khuyết điểm. Đưa tới Vương Dương Vĩ Đại tử vong. Khu trưởng, nhưng là hắn, lĩnh đội còn muốn nói gì? Lại bị Vương Vĩ Yan cắt đứt. Nhìn Vương Vĩ Yan ánh mắt lạnh như băng kia. Lĩnh đội vội vã ngậm miệng lại. Quay đầu hạ lệnh, mọi người chuẩn bị tiến công. Tương chiến hơi cấp vũ khí mang lên. Mệnh lệnh truyền xuống phía dưới. Cũng không lâu lắm, đã có người đang cầm một cái dương nhỏ, thận trọng đã đi tới, lĩnh đội tiếp nhận cái dương. Sau khi mở ra, đang đối mặt lấy Vương Vĩ Yan, khu trưởng, đồ đạc đem ra, Vương Vĩ Yan nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cái dương. Bên trong dương, để một cái súng lục kiểu vũ khí, bên cạnh thì là bày đặt 5 viên lớn bằng ngón cái đan dược. Còn có một đôi ngân bạch sắc bao tay. Thứ này là cấp chiến lược đối với hộ thuẫn vũ khí. Chuyên môn dùng để bài trừ hộ thuẫn dùng. Cái này đạn dược đánh ra ngoài sau khi đụng vào hộ thuẫn thượng hội sinh ra một loại năng lượng đặc thù. Hơn nữa bên trong một ít đặc thù trang bị. Có thể trong vòng thời gian ngắn đem hộ thuẫn tan rã rơi. Nói như vậy. Tối đa cũng chính là giải trừ cấp tinh anh hộ thuẫn. Thế nhưng đi lên nữa đi, liền không dễ dàng như vậy. Chỉ là nếu như bị công kích số lần nhiều nói, vẫn có thể lấy số lượng đem bài trừ. Còn như nói như trước mặt cái này cấp độ sử thi hộ thuẫn. Vương Vĩ Yan lúc đầu cũng không còn dự định hay dùng cái này đem bài trừ. Vật này, coi như tất cả đều dùng. Trừ phi tập trung ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, mới có thể đem bên ngoài hòa tan rơi một khối. Nếu không, trên cơ bản không có ích gì, mà Vương Vĩ Yan làm chính là một cái như vậy dự định. Chỉ cần mở ra một cái chỗ rách, hắn tự nhiên có biện pháp tiến vào bên trong, chiếu ý nghĩ của hắn. Chỉ cần đi vào bên trong, đến lúc đó, nói cái gì vậy cũng đều là chuyện của hắn. Mở ra buồng đạn, đem 5 viên đạn dược duy nhất đè ép đi vào. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước mặt hộ thuẫn. Liền bắn ra 5 phát súng. cây súng này sức giật vẫn là rất lớn. Có thể Vương Vĩ Yan là chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi a. Điểm ấy sức giật vẫn có thể không nhìn. Không chỉ có như vậy, hắn còn khống chế lấy đạn dược, lấy đạn điểm rơi vào rất nhỏ một cái trong phạm vi, vừa vặn tạo thành một cái có thể chứa chấp ba người đồng thời thông qua không gian. Đạn dược vừa ở hộ thuẫn bên trên, bên trong năng lượng đặc thù liền tát phát ra rồi. Hộ thuẫn cái này một khối nhỏ trong phạm vi, chỉ một thoáng, liền xuất hiện một cái động lớn. Lên cho ta, đem bên trong mọi người đều khống chế. Nếu có phản kháng, giết bất luận tội. Thấy thế, Vương Vĩ Yan vung tay lên, ra lệnh, theo mệnh lệnh hạ đạt, mọi người đều hướng về bình chướng vọt tới. Hanh, Vương Vĩ Yan, ta xem ngươi là càng sống càng đi trở về a. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, theo đạo thanh âm này, xông lên phía trước nhất người, trực tiếp hóa thành mở ra huyết thủy, sau đó bị hút vào không trung. Những thủ hạ kia nhìn thấy cái tình huống này, đều là hoảng sợ không thôi, dừng lại vọt tới trước bước chân, không dừng được lui về phía sau. Không Vương Vĩ Yan nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung đang đứng một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, sắc mặt trắng bệch, chỉ có môi đỏ khiến người ta sợ người. Đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tình huống phía dưới. Huyết ma tử, Vương Vĩ Yan, nhìn ngươi là một chính la trưởng, hơn nữa một thân tu vi đến từ không dễ mặt trên. Khuyên ngươi mau mau lui, nếu không, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Huyết ma tử nhìn Vương Vĩ Yan, lãnh nói rằng, trong mắt không có chút nào cảm tình đáng nói. Lui! Ha ha ha, ngươi là ở nói đùa ta nha. Bên trong người kia, hắn giết con trai của ta. Ta Vương gia chỉ có một cái như vậy con trai độc nhất. Cứ như vậy bị hắn giết. Ngoạc kép, không Vương Vĩ Yan nghe xong lời của hắn, giống như điên đại cười vài tiếng, sắc mặt dữ tợn quát. Đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nếu như không có đắc tội với người, hắn cũng sẽ không chết. Hơn nữa, còn không phải là bởi vì ngươi đưa đến hiện ở loại tình huống này sao? Huyết ma tử đối với hắn lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ, khinh thường nở nụ cười, mở miệng nói, khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ đã là chí tôn cảnh, cuộc sống sau này còn dài hơn. Thân là khu trưởng, nữ nhân ngươi cũng không ít, tái sinh một cái chính là. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lười biếng truyền tới, Vương Điêu, lúc nào xuất phát a? Lại không xuất phát, tự ta đi quên đi. Nghe được cái này thanh âm, sự chú ý của mọi người nhất thời bị chuyển tới phi thuyền cầu thang nơi nào đang nhàm chán ghé vào cầu thang mạn tay vịn Trần Phong trên người. Đại nhân, chúng ta đi vào trước đi. Cái này, nơi này có điểm nguy hiểm. Chứng kiến như vậy, Trần Phong, Vương Điêu không khỏi đầu đầy mồ hôi nói rằng, thích, nguy hiểm cái gì a? Không phải chính là một cái lão tạp mao nên vì con của hắn báo thù sao? Phải dùng tới ngạc nhiên như vậy sao? Nghe được Vương Điêu lời nói, Trần Phong khinh thường phủi Vương Vĩ Yan liếc mắt, mở miệng nói, phiêu phù ở giữa không trung huyết ma tử hơi kinh ngạc nhìn Trần Phong, lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên không nhìn ra, Trần Phong rốt cuộc là cảnh giới gì, cái này làm cho hắn có chút tò mò, phải biết rằng, lấy cảnh giới của hắn, trừ phi là đại thánh cảnh trở lên, nếu không, căn bản không khả năng không phát hiện ra được phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.